xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cửu Châu siết chặt vạt áo. Giây phút này nàng chẳng mang đến việc áo có bị nhăn hay không. Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Trì Vãn. Thực ra Trì Vãn lúc này vô cùng lúng túng. Khi đánh đàn, nàng không thể tự đẩy xe lăn được. Một tay đang chơi đàn, tay còn lại lại bị thương. Cũng may Hạ Khứ tinh ý, liền đứng dậy đẩy nàng tiến lên. Chỉ là Hạ Khứ lực quá tinh ý, đưa nàng đến thẳng đối diện Ngô Cửu Châu, khiến nàng không còn đường lui, chỉ đành ngồi trước mặt nàng ấy mà đánh đàn. Trong đầu Trì Vãn bỗng hiện lên bốn chữ: Châu nghe đàn gảy. Không phải nàng đang chửi Ngô Cửu Châu là châu bò, mà chỉ là tình cảnh lúc này thật sự quá ngượng ngùng. Bởi nàng đang biểu diễn bằng cả tâm tình, tiếng đàn vẫn ngân vang, không ngừng nghỉ, bàn tay phải của nàng lướt nhanh trên dây, nội lực cũng dồn vào từng nốt nhạc, bởi đây là một bản nhạc trọn vẹn, nàng dốc toàn lực thể hiện. Khúc nhạc vừa dứt, Trì Vãn ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Ngô Cửu Châu, nàng lập tức cúi xuống, thật sự có chút thẹn thùng, vẻ xấu hổ lộ rõ trên nét mặt, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy đây không đơn thuần là một màn diễn, không phải đóng kịch, bởi tiếng đàn ấy, nàng thật sự đặt trọn tâm tình vào đó, nàng tưởng tượng, mình thật sự yêu Ngô Cửu Châu, vì yêu nên mới dốc lòng gảy bản nhạc này. Phượng cầu hoàng, Trì Vãn cầu Ngô Cửu Châu, Phò Mã cầu trưởng công chúa. Không chỉ riêng Trì Vãn chìm đắm trong khúc đàn, mà mọi người cũng bị tiếng nhạc lay động. Họ cảm thấy lãng mạn, cảm thấy rung động. Nếu là phu quân mình, trong yến hội long trọng thế này có thể đánh một khúc đàn vì mình, dù sau này không còn tình cảm, cũng có thể nhờ một khúc ấy mà sống với nhau nhẹ nhàng. Có người cảm thấy lãng mạn, tự nhiên cũng có người thấy hoang đường. Cổ nhân vốn hàm xúc, biểu lộ tình cảm thường kín đáo. Gảy, phượng cầu hoàng, trước mặt chúng quan như vậy, một số người không thể chấp nhận cũng là điều bình thường. Nhưng Trì Vãn không cần họ phải chấp nhận, chỉ cần Ngô Cửu Châu chấp nhận là đủ. Thật ra, khúc đàn này còn là để cho hoàng đế xem. Lão già hồ đồ kia nhìn xem đi, trong cả triều văn võ, chỉ có con gái ông và con rể là biết nghe lời. Ông muốn hòa hảo, thì con rể liền ra mặt lấy lòng con gái ông. Trong lòng Trì Vãn hơi chút thất vọng, bởi màn này chẳng qua là một vở diễn giữa nàng và Ngô Cửu Châu. Song tận sâu thẳm, lại có một tia nghĩ suy mơ hồ, giá như đây là thật thì tốt biết bao. Nàng lập tức xua đi ý nghĩ ấy, đưa tay ra, Hạ Khứ liền hiểu ý bưng đến một chén rượu. Nàng nâng chén mỉm cười, điện hạ, gió xưa cuốn sạch, duy chỉ men này còn ấm. Hôm nay, ta nguyện cùng nàng, chạm chén một lần chân thật, trước mặt bao người, mở lời cầu hòa. Chỉ cần Ngô Cửu Châu chịu uống chén rượu này, thì bất kể về sau quan hệ hai người thế nào, trên mặt ngoài cũng coi như đã hòa thuận. Ngô Cửu Châu nhìn nàng rất sâu, rồi nâng chén uống cạn, không nói một lời, như thể tất cả đều đã gửi vào rượu. Ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng ai nói gì thêm. Một lúc lâu sau, Ngô Cửu Châu cũng khó mà nói rõ cảm giác trong lòng. Khi tiếng đàn vang lên, nàng như bị cuốn theo, trái tim đập loạn nhịp. Cảm xúc dâng trào theo từng nốt nhạc, nàng có cảm giác như Trì Vãn dẫn nàng bước vào một thế giới khác. Một thế giới chỉ có hai người họ. Trong thế giới đó, Trì Vãn đứng trước mặt nàng, miệng mấp máy vài câu. Nàng nghe không rõ, nhưng nhìn khẩu hình vẫn có thể đoán được. Ánh nắng rực rỡ, Trì Vãn giữa đám đông lộng lẫy càng thêm nổi bật. Đôi mắt sáng ngời liếc nhìn, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, còn rực rỡ hơn cả ánh dương. Trì Vãn nói, điện hạ, ta ái mộ nàng đã lâu. Mãi đến khi Trì Vãn nâng chén, Ngô Cửu Châu mới tỉnh lại, rượu lạnh chảy vào bụng, vị ngọt dịu đánh thức lý trí. Trong đôi mắt đẹp ấy là muôn vàn tâm tình đang ấp ủ. Ít nhất Trì Vãn không nhìn rõ, nàng chỉ thấy trong mắt đối phương có sự dịu dàng, thậm chí còn là một chút nhu tình. Nhu tình ấy là dành cho nàng sao? Trì Vãn tim khẽ rung động, nhưng rồi nàng tự nhủ, chắc là diễn cho hoàng đế xem thôi. Nàng đẩy xe lăn đến cạnh bàn, chậm rãi đứng dậy ngồi xuống. Đau nơi ngực dường như không còn rõ, mà cảm giác tê dần nơi lồng ngực lại càng lúc càng rõ rệt. Cuối cùng là vì sao? Tim cứ đập mãi không yên. Nếu xét theo góc độ của một bác sĩ, đây là sợ hãi ư? Không giống. Không có cảm giác hoảng sợ, chỉ có sự kích động và vui mừng không nói thành lời. Nếu có thể, nàng thật muốn ôm lấy Ngô Cửu Châu quay vài vòng giữa sảnh lớn. Trì Vãn ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý, điện hạ. Ta đàn không tệ nhỉ. Cũng được, Ngô Cửu Châu đáp bình thản, cầm chén rượu đưa lên môi nhấp một ngụm. Không nói thêm gì, chỉ là, cũng được, thôi sao, Trì Vãn phụng phịu, một tay nàng đàn, đổ cả tâm tình vào. Vậy mà chỉ nhận được câu, cũng được, nàng thực sự không cam lòng. Dáng vẻ nhỏ nhen ấy người ngoài không nhìn thấy, nhưng Ngô Cửu Châu chỉ cần nghe tiếng hừ nhẹ cũng biết nàng đang làm bộ giận dỗi. Vậy nàng muốn ta nói gì? Tất nhiên là khen rồi. Rất tốt. Lời khen này đúng là quá đơn giản. Trì Vãn vốn định nghĩ vậy, nhưng khóe môi lại không kiềm được nhếch lên. Trong lòng thoải mái lạ thường, có thể nhận được lời khen của trưởng công chúa điện hạ. Dù chỉ là một câu đơn giản, cũng thật không dễ. Ai cũng biết, Ngô Cửu Châu dù trong lòng có hài lòng đến đâu, ngoài miệng cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận. Câu, rất tốt, này, đủ khiến Trì Vãn vui đến mức vẩy vẩy đuôi. Lúc này, Trần Viễn bước tới bẩm báo. Phò mã, Đồng Lục cô nương hỏi, liệu phò mã có thể giúp nàng xin phép trưởng công chúa điện hạ? Trì Vãn nheo mắt cười, điện hạ vừa mới khen ta đó. Trần Viễn, ta không hỏi chuyện đó. Biết rồi, Trì Vãn cười hì hì kể lại sự việc cho Ngô Cửu Châu. Nàng liền đưa mắt nhìn về phía cô nương đang núp xa xa. Gật đầu, Trì Vãn càng thêm vui vẻ. Thấy chưa, Trần Viễn hết nói nổi quay lưng bỏ đi. Hạ Khứ bên cạnh nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng, không nhịn được bật cười. Phò mã, xin hãy thu lại chút đi. Cái gì? Nụ cười ấy, ngốc lắm. Trì Vãn giả vờ than một tiếng, quay sang nói với Ngô Cửu Châu. Điện hạ, Hạ Khứ bắt nạt ta. Hạ Khứ, cái gì? Ta bắt nạt ngươi khi nào? Nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng, trong lòng Ngô Cửu Châu lại trỗi lên một suy nghĩ kỳ lạ. Muốn bắt nạt nàng đến mức khóc òa lên. Nàng vội dập tắt ý nghĩ ấy, đưa chén rượu lên uống để áp chế cảm xúc trong lòng. Sau đó nhẹ giọng gọi, Hạ Khứ, chỉ một câu gọi, Hạ Khứ đã hiểu ý. Nàng không nói thêm gì, bởi nàng thật sự không bắt nạt ai cả. Trì Vãn thì lại đắc ý cười với nàng. Thấy chưa, điện hạ vẫn là người bảo vệ ta. Nàng không biết, ở trên cao kia, hoàng đế và hoàng hậu đều thu hết mọi hành động của hai người vào trong mắt. Chỉ là cách nhìn lại hoàn toàn khác nhau. Hoàng hậu nghĩ, xem ra khúc Phượng Cầu Hoàng của phò mã đã đánh động được trái tim Châu Nhi rồi. Bà chỉ hy vọng phò mã có thể mãi mãi sủng ái, tôn trọng và yêu thương Châu Nhi. Nếu không thể yêu, thì chí ít phải kính trọng. Bởi bà biết, tình yêu chưa chắc kéo dài được mãi, nhưng sự kính trọng thì không dễ phản bội. Trong mắt hoàng hậu, hôm nay Trì Vãn thể hiện không tệ, lại thêm màn hòa giải giữa hai người. Bà nhìn ra tuy Ngô Cửu Châu không nói lời nào, nhưng toàn thân nàng đã trở nên dịu dàng hẳn đi. Là một người mẹ, bà có thể nhìn ra thái độ con gái đối với phò mã là thế nào. Cũng vì là mẹ, nên bà không muốn con gái mình lún quá sâu. Nghĩ lại đến hôm nay, khi Châu Nhi khuyên nàng đến tham gia yến tiệc mùa xuân. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng giữa dòng lại vô tình để lộ một ý, nàng yêu hoàng đế. Cho nên, nàng lo lắng, Châu Nhi không biết rằng, yêu cũng có thể là diễn, nhưng nhìn dáng vẻ phò mã kia, hình như còn chưa hiểu rõ tình cảm trong lòng mình. Châu Nhi muốn chạm đến trái tim phò mã, e là con đường phía trước còn dài. Bà cho rằng ngay cả bản thân Ngô Cửu Châu cũng chưa nhìn rõ lòng mình. Có lẽ đã mơ hồ có cảm giác, nhưng vẫn chưa chịu thừa nhận. Dù vậy, Hoàng hậu vẫn là người nhìn thấu mọi việc. Cái nhìn của bà và Thánh Nguyên Đế hoàn toàn khác nhau. Trong mắt Thánh Nguyên Đế, nhìn thấy hai người họ cùng xuất hiện, điều đầu tiên ông nghĩ là phò mã thật đáng thương. Theo ông, Trì Vãn cố gắng mỉm cười, lấy lòng Ngô Cửu Châu, chẳng qua là để hoàn thành nhiệm vụ hoàng đế giao phó. Là một trung thần tận tụy, Châu Nhi thì xem ra lại có phần nhẹ dạ. Chí ít cũng nên nói với phò mã vài câu, dù chỉ một câu thôi, cũng còn hơn hoàn toàn không có chút giao tiếp nào. Thánh Nguyên Đế thầm nghĩ nếu có thể sớm sinh ra một đứa hoàng tôn thì hay biết mấy. Đến khi đó, ông nhất định sẽ hậu thưởng Trì Vãn, trước huyện bá thì nhỏ, phong lên hầu tước cũng là điều đáng làm. Tiện thể, ông cũng không khỏi cảm thán con gái ông, đúng là quá kiêu ngạo, giống hệt tính cách mẹ nó, ngay cả ông là hoàng đế mà không chịu xuống nước, hoàng hậu cũng chẳng bao giờ chủ động cúi đầu, nữ nhi này của ông cũng như thế, may mà phò mã biết cúi đầu. Biết nhún nhường mới khiến Châu Nhi mềm lòng. Chỉ có điều, Trì Vãn không hề hay biết người khác nghĩ về mình thế nào. Có khi lại cách nhau cả trời vực. Cũng cùng một chuyện, nhưng người này nhìn thì là thế này. Người kia lại nhìn ra một điều hoàn toàn khác. Lúc này, nàng đang chờ các tiểu nương tử lên biểu diễn. Sau đó sẽ do Hoàng đế và Hoàng hậu cùng nhau lựa chọn người xuất sắc nhất để trao cẩm hoa kiệt xuất. Nghĩ vậy, Trì Vãn bèn nhỏ giọng hỏi, điện hạ, bệ hạ có khiếu thẩm mỹ không? Câu hỏi nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng Ngô Cửu Châu lại hiểu nàng đang muốn hỏi điều gì. Khẽ đáp, mẫu hậu sẽ là người đánh giá. Rõ ràng là hoàng đế không có nhiều năng khiếu nghệ thuật, nhưng hoàng hậu thì khác, bà từng là người được trao cẩm hoa kiệt xuất. Mỗi năm chỉ có một danh hiệu như vậy, đến nay đã là năm thứ 28 triều Thánh Nguyên. Tổng cộng mới có 28 người đạt được, cho thấy nó quý giá thế nào. Ngược lại, khi nghe nói hoàng đế không có tài nghệ gì, Trì Vãn cảm thấy rất bình thường, e là hồi nhỏ không học hành đàng hoàng thôi. Nhưng năng lực đánh giá chung thì chắc vẫn có. Rất nhanh sau đó, đồng tử bước lên biểu diễn tài nghệ là một điệu vũ. Một nam nhân mà eo nhỏ như thế, đây là lần đầu tiên Trì Vãn thấy được. Vũ điệu của đồng tử tuy không quá xuất sắc, nhưng vẫn xem được. Người khác thì chăm chú theo dõi, nhưng Trì Vãn lại chẳng hứng thú. Nàng không thích xem nam nữ ca vũ, nên cũng chẳng để tâm đến tiết mục ấy. Sau đó là một nữ tử lên múa. Múa rất đẹp, nhưng lại là múa đơn. Nếu có thêm vài người nữa múa đồng đều, có lẽ hiệu quả thị giác sẽ tốt hơn. Có thể vì ánh mắt nàng nhìn không chớp quá rõ ràng, nên Ngô Cửu Châu khẽ hỏi, giọng vẫn bình thản, đẹp mắt không? Cũng được, Trì Vãn đáp, ta thấy giáo phường ti múa còn hay hơn. Trong yến tiệc hôm nay, giáo phường ti cũng có biểu diễn. Không nói đến chuyện khác, chỉ xét về vũ đạo thì quả thật là số một, khiến nàng xem mà thấy nhẹ lòng. Ngô Cửu Châu đặt chén rượu xuống bàn, có chút mạnh tay, vang lên một tiếng, nhưng Trì Vãn không để ý, chỉ liếc mắt nhìn rồi quay đầu tiếp tục xem biểu diễn. Mãi đến khi tiết mục kết thúc, nàng mới thu lại ánh mắt, quay sang hỏi, điện hạ, nàng nói đồng tử biểu diễn thế kia, sao có thể làm vương phi của Bảo An Vương được? Còn cả Đồng Lục, Điện hạ thấy nàng ta sẽ làm thế nào? Nàng vừa hỏi xong, lại không thấy ai đáp lời. Bèn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Ngô Cửu Châu đang nhìn chăm chăm vào người đang biểu diễn. Mặt không chút cảm xúc, chỉ vẫn nhìn theo mà ngạc nhiên. Biểu diễn này cũng bình thường, còn không bằng nàng nữa. Có gì đáng xem đâu. Điện hạ, nàng gọi thêm lần nữa. Ngô Cửu Châu mới chậm rãi quay đầu lại, hỏi, người thích vũ nương của giáo phường ti sao? Hả, câu hỏi đó không liên quan gì đến những gì nàng vừa nói mà. Chỉ vãn chớp mắt nghi hoặc, rồi chợt lóe lên một suy nghĩ. Bật thốt, điện hạ đang ghen à? Không có, Ngô Cửu Châu trả lời không chút do dự, không phải vì phản ứng bản năng, mà bởi vì đối với nàng mà nói, câu hỏi này vốn dĩ không cần phải cân nhắc. Nàng sẽ không giải thích, cũng không biện minh, càng sẽ không để mình rơi vào trạng thái ghen tuông. Chỉ vãn cũng tin như thế, liền hỏi, vậy điện hạ chỉ đơn thuần hỏi vậy thôi? Ừ, nghe vậy, chỉ vãn đáp, yêu thích thì cũng phải phân rõ loại, yêu thích cái đẹp thì khác với yêu thích vì ái mộ. Các vũ nương của giáo phường ti múa đẹp thật, ta chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp, chứ không có tâm tư gì khác. Dù biết rõ Ngô Cửu Châu sẽ không ghen, nhưng nàng vẫn cẩn thận trả lời, bởi vì nàng từng trải qua cảm giác Ngô Cửu Châu muốn chiếm hữu mình. Khi ở bên ngoài càng phải giữ mình cẩn thận, chỉ cần nàng còn là phò mã, mọi lời nói, hành động đều phải vì trưởng công chúa. Những câu hỏi như thế này, thân là bạn lữ, không thể không cân nhắc. Hai người là danh chính ngôn thuận, trưởng công chúa và phò mã của Đại Chu, trong mắt người đời là một đôi trời định, bất kể thực tế họ sống chung thế nào, thì ở bên ngoài, hình ảnh ấy vẫn luôn tồn tại, cho nên, nàng phải trả lời một cách cẩn trọng. Huống hồ, nàng rất nhạy cảm, trên người Ngô Cửu Châu lại có hơi lạnh tỏa ra, điều mà nàng đã không cảm nhận suốt một thời gian gần đây. Điều đó chứng tỏ, câu trả lời này với nàng rất quan trọng, nên nàng càng phải nghiêm túc. Quả nhiên, vừa nói xong, hơi lạnh trên người Ngô Cửu Châu liền tan biến. Dù không nói lời nào, nhưng nàng cũng đã chấp nhận câu trả lời. Trưởng công chúa quả thật rất thích chiếm hữu. Dù là ngầm thì ánh mắt và trái tim của đối phương vẫn nhất định phải đặt nơi nàng. Chỉ cần nàng còn là phò mã, thì trong sự lựa chọn của Ngô Cửu Châu, không thể có người thứ hai. Có vẻ như câu trả lời vừa rồi khiến nàng ấy hài lòng, nên cuối cùng cũng trả lời lại vấn đề khi nãy. Đồng tử múa như vậy, không có khả năng giành được cẩm hoa kiệt xuất. Nếu Đồng Lục không đoạt được hạng nhất, thì về nhà cũng không biết ăn nói thế nào. Người trong nhà Đồng Lục ắt hẳn đã đoán được tài nghệ của nàng. Nếu biểu diễn không đạt, Tín Quốc Công chắc chắn sẽ nhận ra nàng cố ý làm dở. Dù không cố ý, thì kết quả vẫn khó ăn nói. Chỉ vãn hiểu đạo lý ấy, vì vậy mới tò mò Đồng Lục sẽ làm thế nào. Ngô Cửu Châu nhìn nàng, mỉm cười sâu xa, muốn biết không? Muốn. Chỉ vãn gật đầu ngay, chẳng việc gì phải giấu. Có lẽ vì ánh mắt nàng quá tha thiết. Khóe môi Ngô Cửu Châu khẽ cong lên, nhưng rồi lập tức thu lại. Đồng Lục không muốn làm vương phi, nhưng lời của hoàng đế không thể thu lại. Tín Quốc Công phủ cũng không chấp nhận việc nàng từ hôn. Vậy chỉ còn một cách, chỉ vãn nhíu mày, là Bảo An Vương. Ừ, chính xác, chỉ có thể ra tay từ phía Bảo An Vương. Lời hoàng đế đã ban không thể thay đổi. Tín Quốc Công phủ cũng không nhượng bộ, thì cách duy nhất là khiến Bảo An Vương từ chối hôn sự. Chỉ vãn vốn cũng nghĩ đến Bảo An Vương, nhưng lại chưa hiểu nên dùng cách gì để khiến hắn đứng ra làm điều đó. Cưỡng ép thì không thể, trừ khi chính Bảo An Vương tự mắc sai lầm. Tới lượt so tài nghệ, Đồng Lục lựa chọn đề mục làm thơ, nàng còn tự phổ nhạc rồi đệm đàn. Khúc điệu ngân vang cao vút, khiến mọi người phải chăm chú lắng nghe. Chỉ nghe nàng cất giọng ngâm sướng, khuê phòng ánh nến chẳng lung linh, màn buông che khuất nỗi u tình, mỏi mệt soi gương tô mi phấn, mỏi mòn làm vui mặt lang quân, tứ thư ngũ kinh chưa đoạn học, cớ gì khôn trạch chẳng hành trình, nguyện hóa côn bằng bay lăng vân, không chịu lao tù suốt kiếp sinh, đèn khuê le lói chẳng soi, màn buông che khuất lệ rơi hai hàng, trang dung điểm để vừa trang, soi gương cười gượng, ngỡ ngàng nét hoa, tứ thư, ngũ kinh chưa qua, cớ sao khôn trạch buộc ta một đời, chỉ mong hóa cánh chim trời, bay qua mây bạc, thoát nơi giam cầm. Bài thơ này ý cảnh chỉnh tề, mở đầu miêu tả một nữ tử khôn trạch bị giam cầm nơi khuê phòng. Mỗi ngày phải tô son điểm phấn chỉ để làm hài lòng lang quân. Mặc dù cũng đọc tứ thư ngũ kinh, cũng có tài học nhưng chỉ vì thân phận nữ nhi mà không thể bước chân vào triều chính. Không thể thi triển sở học, chỉ vãn nghe xong cũng hiểu được đại khái nội dung. Dù nàng không am hiểu thơ văn đến mức đánh giá sâu, nhưng ít ra cũng nhận ra bài thơ có ý cảnh rõ ràng. Lời lẽ bi ai mà cứng cỏi, tư tưởng ngông thơ rất táo bạo, nói lên sự bó buộc, ẩn nhẫn của nữ giới nơi hậu trạch, dẫu có tài học nhưng cũng bị khóa chặt một đời. Dù chưa bàn đến hay dở, nhưng việc tự sáng tác thơ, tự phổ nhạc, vừa đàn vừa hát, đã thể hiện rõ Đồng Lục là người đa tài đa nghệ. Hiếm thấy, nhưng Chỉ Vãn cũng hiểu. Tuy mình thấy ý nghĩa bài thơ rất đúng, nhưng chắc chắn sẽ có không ít người bất mãn, cho rằng nàng này đại nghịch bất đạo, một nữ tử khôn trạch, bổn phận là hậu hạ lang quân, sao có thể mơ mộng chuyện vượt khỏi khuê môn. Quả nhiên, khắp nơi bắt đầu xì xầm nghị luận, có người còn chê trách Tín Quốc công phủ không biết dạy con. Nữ tử như vậy, trừ phi được hoàng gia tứ hôn, bằng không ai còn dám lấy. Thế nhưng, Đồng Lục đã dám công khai ngâm thơ ấy, tức là đã chuẩn bị tinh thần cả đời không gả. Tín Quốc công ngồi dưới mặt mày trắng bệch, cũng may ông trời sinh hắn da đen, không ai nhận ra rõ ràng. Thánh Nguyên Đế cũng như đa số nam tử càn nguyên, trong lòng sớm đã nổi giận, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Từ Hoàng hậu đã mỉm cười lên tiếng trước. Thơ hay, tiếng ca hay, khúc điệu cũng hay, ba tiếng, tốt, liên tiếp, khiến Thánh Nguyên Đế nghẹn lời không nói nổi. Từ Hoàng hậu dứt khoát nói luôn, Đồng Lục cô nương chính là cẩm hoa kiệt xuất. Vậy là quyết định xong. Thánh Nguyên Đế muốn phản bác, nhưng lại ngại vạch mặt Hoàng hậu. Hai người đang phải đóng vai phu thê hòa hợp, nếu Hoàng hậu vừa nói xong, hắn đã vội phản đối, vậy còn ra thể thống gì nữa, đành phải thuận theo. Hoàng hậu nói chí phải, cẩm hoa kiệt xuất cứ thế xác lập là Đồng Lục. Trong lòng Chỉ Vãn hơi sao động, ánh mắt lập tức quét về phía Bảo An Vương. Không ngoài dự đoán, Đồng Tứ tiến lên bên cạnh Bảo An Vương, lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa. Khăn ấy không chỉ các nương tử dùng, mà nam tử cũng có thói quen mang theo. Chất liệu, họa tiết đều là vật tùy thân của Bảo An Vương. Chỉ Vãn liếc mắt liền nhận ra, chiếc khăn này quả thật đã từng thấy qua trong tay Bảo An Vương. Chỉ thấy Đồng Tứ khom người hành lễ, đa tạ vương gia ban khăn. Chỉ tiếc, ngươi và ta có duyên vô phận. Bảo An Vương rõ ràng sửng sốt, hắn chưa từng nhớ mình ban khăn cho ai, sao nam nương trước mặt lại có, lại còn nói ra chuyện hữu duyên vô phận. Chưa kịp phản ứng, Đồng Tứ đã nói nhỏ một câu, vương gia thật sự muốn cưới một nữ tử đại nghịch bất đạo như thế sao? Đúng vậy, lấy một vương phi có hành vi như thế, sau này chắc chắn bị người đời chỉ trích. Bảo An Vương từng theo đoàn tuần muối lập công lớn, khổ sở lắm mới lọt được vào mắt hoàng đế và triều thần. Hắn không thể để một cuộc hôn nhân phá hỏng hết thảy. Không thể cưới tứ nương là tổn thất của bản vương. Hắn cười nói qua loa, tỏ rõ lập trường, dù sao cũng đều là con gái của Tín Quốc công phủ. lấy ai cũng là thông gia, chi bằng cưới người dịu ngoan nghe lời, đừng cưới kẻ mang họa vào nhà. Tình hình này mọi người đều thấy rõ. Đồng Chỉ Lan bước ra, mặt đỏ bừng vì giận và xấu hổ. Hành lễ, bệ hạ, hoàng hậu nương nương, thần nữ cảm tạ ân điển. Nhưng, dưa hái xanh thì không ngọt. Thần nữ không muốn tranh giành với chính ca ca mình. Cúi xin bệ hạ tứ hôn cho ca ca. Thánh Nguyên Đế giận đến run rẩy. Ngày xuân yến tốt đẹp, vốn dùng để biểu thị Đại Chu hòa thuận, lại hóa thành một hồi hỗn loạn, thật khiến người chán ghét. Cuối cùng vẫn là từ hoàng hậu lên tiếng. Đồng Lục cô nương, ngươi cũng rõ, nếu đã nhường hôn sự cho ca ca, sau này sẽ chẳng còn ai dám lấy ngươi. Lời này không phải uy hát, p, trong mắt thế tục. Nữ tử dám công khai làm thơ như vậy, thực sự khó mà gả ra ngoài. Đồng Lục quỳ xuống dập đầu. Dù có như vậy, thần nữ cũng không muốn tranh với chính ca ca mình. Đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc, từ hoàng hậu nhìn sang Thánh Nguyên Đế, ra vẻ, tùy bệ hạ định đoạt. Thánh Nguyên Đế suýt nghẹn một hơi. Nếu để hoàng hậu ra mặt thì nói chi nữa. Nhưng cũng may Đồng Lục hiểu chuyện. Dù thơ văn có phần ngông cuồng, nhưng lại rất biết cách xử lý tình huống. Vấn đề là Cẩm Hoa kiệt xuất mà không thành thân. Nếu cứ để thế thì sau này mỗi dịp xuân yến lại bị người đem ra bàn tán. Ai cũng sẽ nhớ về việc hoàng đế thưởng phạt bất minh, gây ra ảnh hưởng lớn hơn. Ngay lúc ấy, Ngô Cửu Châu đứng dậy, hành lễ, khởi tấu bệ hạ, người đứng đầu các mục thi tài đều được ban thưởng. Nay thần đang thiếu một nữ quan ghi chép. Xin cho Đồng Lục cô nương đảm nhiệm chức trưởng ký trong phủ trưởng công chúa. Đúng rồi, nữ quan trong phủ công chúa cũng có phẩm cấp như trong cung. Lúc này giao cho nàng làm việc bên cạnh công chúa là thích hợp nhất. Thánh Nguyên Đế nhìn thấy rõ đây mới thật sự là người thân. Vào lúc then chốt, Ngô Cửu Châu liền đứng ra giải vây. Không hề chần chừ, hắn cảm động trong lòng, nhưng mặt vẫn lạnh lùng. Vậy thì, tứ hôn Bảo An Vương và Đồng Tứ, tùy ý thành hôn. Có thể thấy, hôn sự này là bất đắc dĩ. Vốn dĩ người giành được danh hiệu Cẩm Hoa sẽ trở thành Vương Phi. Ai ngờ đảo ngược thành ra như thế. Đồng Tứ trước nay khiêm tốn, tài nghệ chỉ ở mức thường. Lần này thậm chí không lọt vào bảng xếp hạng, vậy mà lại trở thành Vương Phi. Thánh Nguyên Đế thở dài trong lòng. Hắn không phải không tiếc, mà là cảm thấy Bảo An Vương quá kém mắt, đi tuần muối trở về với 8 triệu lượng bạc, vậy mà đến nhìn người cũng không xong. Dù Đồng Lục có phần ngông cuồng, nhưng ngông cuồng cũng không phải tội. Đôi khi, có tài mới có phần ngang ngược. Nếu biết dạy dỗ, chưa chắc không thể thành tài. Thôi, mọi chuyện đã có cách sắp xếp. Đồng Lục dù sao cũng có nơi để đi, không đến mức mang danh Cẩm Hoa rồi cả đời bị bỏ xó. Đồng Lục cô nương, sau này ấy ngươi đến phủ trưởng công chúa làm việc đi. Thần nữ tuân chỉ. Chỉ Vãn nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy khâm phục. Nàng hiểu rất rõ Đồng Lục nhìn thấu lòng người, mới có thể khéo léo tự giành lấy tự do. Nàng dám cược rằng hoàng đế và Bảo An Vương sẽ không cưới một nữ tử đại nghịch bất đạo. Liền viết bài thơ ngông cuồng đó, khiến kinh thành danh môn sợ hãi. Bảo An Vương tất sẽ rút lui. Cùng lúc, nàng khiến Đồng Tứ thay mình tiếp cận Bảo An Vương. Không rõ là thuyết phục hay dùng kế, nhưng kết quả là đạt được mục tiêu. Rốt cuộc, vẫn là con gái Tín Quốc Công. Chỉ khác nhau ở tính cách. Một người ương bướng khó dạy, một người ôn nhu nghe lời thì người làm rể sẽ chọn ai? Với sự trợ giúp của Trì Vãn và uy thế của trưởng công chúa, tỷ lệ thành công của nước cờ này là rất cao. Dù chỉ có nửa phần chắc chắn, cũng đáng để đánh cược vì tương lai tự do. Trì Vãn khẽ mỉm cười. Điện hạ, Đồng Lục quả nhiên thông minh. Có lẽ sau này nàng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của trưởng công chúa phủ. Ngô Cửu Châu vẫn đang suy nghĩ, Trì Vãn đã đàn phượng cầu hoàng. Nếu nói theo lẽ thường thì cũng đến lúc nên chọn thời cơ triệu nàng thị tẩm rồi. Chỉ là cánh tay của Trì Vãn, chẳng lẽ còn phải đợi thêm 2 tháng nữa? Không dùng tay được thì sao? Lúc trước sớm biết thế này, nàng đã cắn răng chịu đựng ngượng ngùng mà đọc cho xong mấy cuốn sách dạy học trong cung đình rồi. Rõ ràng nàng đã lật tới những bức tranh kia. Rõ ràng có thể tưởng tượng ra tình huống Trì Vãn không thể gảy đàn, tay cũng bị thương, nhưng chẳng lẽ như vậy thì hai người không thể viên phòng? Lúc lật đến trang tranh ấy, Ngô Cửu Châu thực sự quá xấu hổ, vội vàng gấp sách lại. Thế nhưng cảnh tượng khi ấy lại khắc thật sâu trong đầu nàng. Muốn quên cũng chẳng quên được. Nàng biết rõ, dù tay bị thương, nàng vẫn có thể triệu Trì Vãn thị tẩm. Editor, gần 70 chương rồi đó hai chị. Mần nhau cỡ nào em cũng edit hết á, cách chương.